Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 61, 61, con dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về tới nhà, Trương Nhã Tịnh đã đi lên phòng và khóa chặt cửa lại. Cô không muốn ai bước vào phòng của mình. Trương Hạo Hiên rất lo lắng, không biết phải làm sao. Trong khi cô đang có thai, anh sợ sẽ làm cô nghĩ quẩn. Phụ nữ trong những tháng đầu của thai kỳ rất dễ trầm cảm. Thời Tịch Ngọc và Bắc Minh Phong cũng về tới nhà. Anh vào nhà trước đi. Em hơi lo cho Nhã Tịnh, em gọi cho cô ấy. Xong em vào liền. Anh vào trước. Vâng. Cô nhấc máy lên gọi cho Nhã Tịnh. Alo, cậu thế nào rồi, ổn không vậy? Tớ không sao đâu. Cậu yên tâm đi. Tớ lo cho cậu quá. Ngày mai tớ bận rồi. Không là tớ dẫn cậu đi khám thai rồi. Không sao đâu, mai anh hai tớ chở đi. Thế thì tớ yên tâm rồi. Bắc Minh Phong đi vào nhà. Đập vào mắt anh là ngay chiếc ghế sofa có một người phụ nữ ngồi ngay đó. Anh không nhìn rõ. Anh chỉ thấy tấm lưng của người phụ nữ. Ai cho phụ nữ vào nhà vậy? Đi ra ngoài, thì bất ngờ giọng người phụ nữ đó thốt lên. Một giọng nói rất trầm. Và gương mặt đầy vẻ kiêu sa và trẻ trung. Bà ấy quay đầu lại. Nhẹ giọng nói. Mẹ con mà cũng đuổi à? Anh đang cất đôi giày vào trong hộc. Anh nghe giọng nói rất quen. Anh ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ, sao mẹ lại ở đây ạ? Anh vội vã đi lại chỗ bà. Mẹ không được ở đây à? Ý con phải vậy. Sao mẹ không báo trước cho con? Sao mẹ phải báo? Thôi toàn rồi. Cô ấy vẫn chưa biết có mẹ ở trong này. Bắc Minh Phong đứng dậy định chạy ra. Mẹ anh ngăn lại. Làm gì đấy? Gặp mẹ không vui à? Không có ạ. Thời Tịch Ngọc bước vào cửa. Vẻ mặt cô hơi bất ngờ. Không biết người phụ nữ kia là ai. Cô quay sang nhìn anh. Anh nháy mắt với cô. Anh nói thầm trong miệng. Mẹ của anh. Cô vẫn còn không biết chuyện gì. Cô và anh quá hiểu nhau. Cô đoán được là anh đang nói gì. Cháu. Cháu chào gì ạ? Cô vội vàng thay giày ra và mang dép vào. Trong lòng cô rất lo lắng. Cô đi lại phía anh. Cô không biết phải như nào. Anh liền loại bỏ đi không khí căng thẳng. Vẻ mặt của bà rất sát khí. Và rất lạnh lùng. Làm cô có chút hơi hoảng. Ai ra. Mẹ à, mẹ đừng hù cô ấy như thế chứ. Con là Thời Tịch Ngọc. Vâng ạ. Con cứ ngồi xuống đi, đừng sợ. Bà lấy tay đẩy anh ra chỗ khác. Nhường lại chỗ cho cô ngồi ở giữa. Vâng. Hai đứa định giấu bố mẹ. Không định nói gì à. Bọn con không có giấu bố mẹ. Con và cô ấy đã đăng ký kết hôn. Tuần sau bọn con định về thăm bố mẹ mà. Vì con đấy. Làm cư dân mạng đồn ầm lên. Chồng chưa cưới của Mã Ngọc Thư. Thời Tịch Ngọc, con có biết cảm giác con bé không hả? Sao không chịu công khai? Dạ gì ạ? Không phải lỗi anh ấy, là lỗi của con à. Con không đồng ý nên con không cần nhận lỗi thay nó. Chiều nó giết nó hư. Con im ngay. Mẹ chưa tính sổ với con xong đâu. Gì? Không phải lỗi của anh ấy thật ạ. Con dâu à, con đừng chiều hư nó. Nó sắp 30 tuổi rồi. Chiều nó như thế nó ỷ vào con đó. Anh nghe mẹ mình gọi cô là con dâu trong lòng anh rất vui. Cô không khác gì anh. Bất ngờ không kém. Dạ gì? Sao lại gọi là gì? Gọi mẹ đi. Mẹ. Ngoan lắm. Con đi gọt trái cây cho mọi người ạ. Con cứ ngồi đây. Cho Phong đi gọt. Nhưng mà, mẹ và vợ cứ ngồi đấy. Để con đi lấy ạ. Mặt anh vừa vui vừa mừng. Nhưng anh hỏi giống con ghẻ rồi. Dạ, còn bác trai không về với mẹ ạ. Bố con có đi bận ở bên Pháp nên chưa về được. Chắc mấy ngày nữa ổng mới về. Vâng ạ, con cũng là một đứa trẻ tội nghiệp. Không gia đình người thân bên cạnh. Con cần phải có một người chồng và gia đình chồng bù đắp lại cho con. Dạ con biết chứ ạ. Con có duyên có nợ nên mới gặp được anh ấy. Nó là một đứa trẻ bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp. Nó rất chung thủy. Tình nhở đến lớn nó chưa từng yêu ai thật lòng. Nhưng mẹ nghĩ nó gặp đúng ngờ rồi. Bà nói cô chỉ biết cười và mừng. Đây ạ. Anh bưng dĩa hoa quả lên. Mặt anh bí xị vì bị da dìa. Mặt vui lên xem nào. không vui nổi. Mẹ thương vợ hơn thương con rồi. Đương nhiên, con mời mẹ à? Cô ghim một miếng hoa quả đưa trước tay bà. Mẹ cảm ơn. Thời Tịch Ngọc không quên đút anh. Anh há họng thật to. Anh ngậm lấy nó, nhai trong miệng thật ngon lành. Con đúng là, vợ con chiều giết hư. Trước giờ ăn có chịu ai đút đâu. Kể cả mẹ, vợ con phải khác chứ. Hai đứa nhanh có em bé cho bố mẹ bế xem nào. Tóc bố mẹ hai thứ màu rồi. Mẹ nói như thế làm cô có chút ngại. Không biết phải nói như thế nào. Mẹ à, vợ con còn trẻ mẹ để từ từ cho cô ấy chơi với thanh xuân. Mình cho đã, không lẽ mẹ chỉ muốn cô ấy rủ rú trong nhà trong con à? Anh lúc nào cũng giải vây cho cô. Anh biết cô hay ngại, nên đã nó đỡ giúp cô. Được rồi, từ từ có cũng chẳng. Cưng vợ quá nhỉ, học theo bố mà. Cha con mày y chang nhau. Cả ba người ngồi trò chuyện vui vẻ. Sau những lời nói đó của Bắc Minh Phong, cô dần trở nên thấy anh đã thay đổi và ấm áp. Cô vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Miệng anh lúc nào cũng muốn có con. Nhưng bữa nay anh đã thật sự hiểu cô. Bà Phong nói như thế. Cô lúc đấy rất lúng túng không biết phải trả lời như nào. Nhưng anh nói những lời ấy lại khiến cô muốn sẵn sàng làm mẹ hơn. Đúng thật là tuổi cô còn trẻ. Cô muốn trải nghiệm thật đã với thanh xuân của mình. Cách chương.